mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 6. Lăn lộn một buổi sáng, hai người đều có điểm mệt mỏi. Nhưng mà chờ hai người đi vào nhà ăn tính toán chuẩn bị cơm nếm thử thời điểm, bọn họ bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình cũng không có như vậy đói bụng. Cái này trường học nhà ăn quả thực là hắc ám liệu lý giới no. Một, mãn nhãn nhìn lại tất cả đều là cùng loại với ớt cay xào bánh trung thu linh tinh thái sắc. Lận Vân còn hảo, hắn tự mang đồ ăn. Tống Hạo liền không được, cần thiết ăn canteen. Hắn còn không tin ta, mang theo Lận Vân đem mấy cái nhà ăn toàn bộ đi dạo một vòng. Cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, vứt bỏ phần ăn ở ngoài cửa sổ. Kỳ thật vẫn là rất bình thường, giống bún, gà hầm nấm, cái tưới cơm linh tinh, nghe liền rất hương, cũng không có thêm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là, mấy thứ này giá cả quý đến cực kỳ, một phần chén nhỏ bún muốn 30. Lận Vân còn hào thuyết, Tống Hạo là khẳng định ăn không đủ no, liền tính thượng 51 chén lớn bún, cũng không nhất định đủ hắn ăn, chính là làm hắn đi ăn 10 đồng tiền một phần hắc ám liệu lý phần ăn. Hắn lại có điểm không cam lòng, Lận Vân nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, nếu ngươi dám ăn ta mang những cái đó đồ ăn nói, vậy đi mua mấy phân cơm tẻ, ta bên này không đóng gói cơm, tất cả đều là đồ ăn, quang mua cơm nhưng thật ra thực tiện nghi. Một khối tiền một chén, tuy rằng cái kia chén có chút tiểu, nhưng là Lận Vân cùng Tống Hạo hai người thêm lên cũng ăn không hết 10 chén. Cho nên còn là phi thường tỉnh tiền, Tống Hạo nghe xong có chút tâm động. Nhưng vẫn là hỏi, ngươi mang đồ ăn đủ sao? Bọn họ chính là muốn ăn 3 ngày, nếu lượng không nhiều lắm nói, vẫn là để lại cho Lận Vân chính mình ăn đi, hẳn là đủ. Lận Vân nghĩ nghĩ chính mình trong bọc như vậy nhiều phân đồ ăn, cũng không biết này đó đồ ăn có thể hay không bảo tồn 3 ngày. Trong bọc hẳn là có thể giữ tươi đi. Vấn đề này Tống Hạo cũng không rõ lắm. Bất quá nếu băn khoăn đến hạn sử dụng vấn đề, Tống Hạo cũng liền không chối từ. Nếu là không ăn xong liền biến chất, kia cũng quá lãng phí. Còn không bằng hiện tại ăn nhiều một chút, cùng lắm thì chờ đến mặt sau hai người bọn họ thấu tiền mua một phần gà hầm nấm. Ngoạn ý nhi này vốn dĩ chính là ăn với cơm ăn sao? Ăn ít gọi món ăn, ăn nhiều một chút cơm, là có thể thuận lợi lừa gạt qua đi một đốn, bởi vì đồ ăn là Lận Vân ra. Tống Hạo liền chủ động ôm Hạ mua cơm sống, tiền từ hắn bên này ra. Hai người đối với nhà ăn bên cạnh cơm tạp tự động nạp phí khí nghiên cứu trong chốc lát. Đem tiền sung hảo, sau đó Tống Hạo liền cầm cơm tạp đi mua cơm, bọn họ mua cơm cửa sổ chính là gà hầm nấm cửa sổ. Vị kia nhà ăn bác gái nghe nói Tống Hạo chỉ mua cơm không mua đồ ăn, xem thường thiếu chút nữa không phiên trời cao, cơm không đơn thuần chỉ là bán. Nàng dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Lận Vân thấy bạn cùng phòng tao ngộ trở ngại, vội vàng thấu lại đây, làm bộ từ trong túi đào khăn giấy bộ dáng, lơ đãng mà đem phía trước điệp tốt dơ khăn giấy mang theo ra tới. Nhiễm màu đỏ sậm máu trang giấy liền như vậy phiêu phiêu rơi xuống. Hảo xảo bất xảo dừng ở múc cơm đài thượng, nguyên bản điệp tốt địa phương cũng giãn ra, hướng về nhà ăn bác gái tận tình triển lãm nó phía trên vết máu. Nhà ăn bác gái ngoặc kép chấm than. Kế tiếp, Tống Hạo thấy thế đến từ NPC thần bí biến sắc mặt thuật chất đầy tha thiết giả cười bác gái lấy xét. Đánh không kịp bưng tay chi thế đem khăn giấy nhặt lên. Cẩn thận điệp hảo đôi tay đệ còn đến Lận Vân trước mắt. Trong miệng cười gượng, a ha ha, nguyên lai vị này tiểu ca là ngươi bằng hữu a. Giữa trưa như thế nào liền ăn cơm trắng đâu. Như vậy nhiều không dinh dưỡng a. Tới tới tới, đừng cùng a di khách khí. Hôm nay giữa trưa a di miễn phí thỉnh các ngươi ăn gà hầm nấm cơm. Đại phân có đủ hay không? Không đủ cho các ngươi một người thượng một chén đại phân gà hầm nấm. Nói nàng cũng không đợi người cự tuyệt, đôi tay vũ đến uy vũ sinh phong, một giây liền đem bếp thượng hai đại chén gà hầm nấm cấp lấy xuống dưới. Bỏ vào khay, lại cấp hai người thịnh rất nhiều cơm, lần này dùng liền không phải cái kia còn không có bàn tay đại chén nhỏ, mà là trăng gà hầm nấm chén lớn, Cấp Thịnh tràn đầy hai chén. Lận Vân nhìn này đó cơm, cảm thấy NPC có thể là đem hắn đương thùng cơm. Bất quá quay đầu nhìn nhìn Tống Hạo Cường tráng dáng người, lại cảm thấy cấp nhiều như vậy cũng rất bình thường. Tống Hạo thoạt nhìn siêu có thể ăn, Tống Hạo xem đã hiểu hắn trong mắt ý tứ. Ngoặc kép, ta ăn không hết nhiều như vậy, thấy Lận Vân không tin. Lại bổ sung một câu, thật sự cơm chưa liền như vậy giải quyết. Tuy rằng có bác gái cung cấp gà hầm nấm, Lận Vân vẫn là lại cầm hai bàn khác đồ ăn ra tới. Phong phú một chút thái sắc, ngồi ở tràn ngập hắc ám liệu lý nhà ăn. Bên này bay mùi hương Mỹ thực sự thấy được thật sự. Bất quá những cái đó NPC học sinh tựa hồ trí năng không thế nào cao. Hành vi hình thức hơi hiện bản khác, lúc này cũng không ai theo mùi hương ghé mắt nhìn qua. Đều ở thành thành thật thật mà ăn chính mình cơm heo, Lận Vân ăn uống ăn vặt thiếu. Ăn xong liền nhàm chán mà đánh giá bốn phía, phát hiện này đó học sinh mâm đồ ăn phân lượng thiếu đến đáng thương. Cơ hồ chỉ có mấy khẩu lượng, liền tính là vừa mới đánh xong đồ ăn còn không có tới cập ăn những cái đó. Cũng liền nhiều như vậy, hắn trong lòng cân nhắc, này nhà ăn sẽ không thật như vậy hố đi, cấp hắc ám liệu lý không tính, phân lượng còn cấp đến như vậy thiếu. Hắn cùng Tống Hạo nói một tiếng liền đứng lên, tính toán ở nhà ăn dạo một vòng. Nhìn kỹ xem những cái đó học sinh đánh đồ ăn tình huống, dọc theo đường đi bên người đi ngang qua. Rất nhiều học sinh, bọn họ đại bộ phận đều lựa chọn tiện nghi phần ăn. Bưng không mấy khẩu cơm cùng không mấy khẩu đồ ăn, vẻ mặt chết lặng, tựa hồ sớm đã thành thói quen, ngẫu nhiên có chút tốn số tiền lớn mua mặt khác thức ăn. Phần lượng cũng không nhiều lắm, nhưng so phần ăn hảo không ít. Chỉ là nhìn phẳng phất đồng dạng không thể làm người ăn no, rõ ràng trước phó bản. Người chơi đồ ăn liền không gặp đến quá bất luận cái gì cắt xén. Hàng ngon giá rẻ, như thế nào ăn đều không nị. Không nghĩ tới bất quá là từ chỉ số thông minh hình phó bản đổi tới rồi cân đối hình phó bản. Liền có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ là chủ thần đồng tình chỉ số thông minh? Hình người chơi dễ dàng đầu chọc. Cố ý cho bọn hắn khai tiểu táo. Nếu nói như vậy nói, vũ lực hình phó bản có phải hay không cũng không cần sầu ăn. Chỉ có nửa vời quảng đại cân đối hình người chơi, thành chuỗi đồ ăn tầng dưới chót, cái này logic cẩn thận ngẫm lại cảm giác còn rất có đạo lý. Rốt cuộc cân đối hình phó bản khó khăn tương đối thấp, càng dễ dàng thông quan, hơn nữa bên này không tồn tại vô khen thưởng thông quan hình thức. Chỉ cần có thể thông quan là có thể bắt được khen thưởng. Như vậy trò chơi nhằm vào bọn họ làm ra điểm sự tình gì cũng thực bình thường. Như vậy tương đối công bằng, suy nghĩ gian. Hắn lắc lư tới rồi gà hầm nấm cửa sổ cách vách số 3 phần ăn cửa sổ. Cái này phần ăn cửa sổ chủ đánh đặc sắc đồ ăn là dưa hấu ngồi xổm que cay. May mắn Lận Vân đã ăn no, bằng không nghe kia cổ kỳ kỳ quái quái hương vị. Hắn khả năng mấy cái giờ nội đều sẽ không lại có ăn uống, đứng ở đài mặt sau cấp học sinh đánh đồ ăn. Nhà ăn đại thúc tựa hồ nhận ra hắn tới, có thể là cách vách gà hầm nấm bác gái nói cho hắn. Thấy Lận Vân đứng ở bên cạnh vây xem, hắn theo bản năng hướng rời xa Lận Vân phương hướng dịch một bước. Trên mặt biểu tình suýt nữa không quải trụ, NPC học sinh không hề sở giác. Hắn chỉ một đạo thanh long xào thịt vụn, đại thúc vội vàng dùng vá sắt to đi múc, kia cái muỗng dung lượng nhìn liền không nhỏ, múc một muỗng cơm có thể lấp đầy một chỉnh chén, nhưng hắn lăng là dùng cái muỗng chỉ múc hơn một nửa đồ ăn. Cái này cũng chưa tính xong, nhắc tới thời điểm tay run lên, lại ngã xuống một nửa, Lận Vân bị hắn nước chảy mây trôi giống nhau đều đồ ăn kỹ thuật này phúc. Trong đầu bất kỳ nhiên mà nhớ tới võng truyền chuyện cười. Nói nhà ăn đánh đồ ăn đại thúc bác gái đều giống được Parkinson. Tay liền không có ổn thời điểm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, thành không khinh ta, hắn đồng tình mà nhìn thoáng qua kia học sinh. Nghĩ lại tưởng tượng, này đồ ăn là hắc ám liệu lý, có thể ăn ít điểm nói giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất có thể cho vị giác được đến thở dốc cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm gì biểu tình. Đành phải ngơ ngác mà nhìn kia muỗng đồ ăn rơi vào mâm đồ ăn, nhưng liền ở ngay lúc này. Đánh đồ ăn đại thúc tựa hồ nhớ tới cái gì? Động tác cương ở tại chỗ. Hắn trộm ngắm Lận Vân liếc mắt một cái. Vội vàng đem đồ ăn muỗng chôn trở về đồ ăn trong bồn. Đánh tràn đầy một đại muỗng. Hơn nữa lần này không có tay run. Toàn bộ khấu vào học sinh mâm đồ ăn chung, đánh xong đồ ăn. Hắn làm bộ vốn nên như thế bộ dáng, ấm áp mà dặn dò học sinh, ngươi còn ở trường thân thể, ăn nhiều một chút, học sinh thân thể cứng đờ. Không, hắn không nghĩ ăn nhiều loại đồ vật này, Lận Vân. Ngoặc kép, vì rượu có một loại đại thúc ở cố ý trang thân thiện bác hắn hảo cảm ảo giác thật sự không thấy. Hiểu cái này phát triển, lại bị chung quanh khí vị vẫn luôn độc hại. Hắn cuối cùng lựa chọn chiến lược tính lui lại, dù sao muốn biết đều đã biết, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này bị tội, đại thúc còn lại là nhìn hắn bóng dáng. Biểu tình tha thiết, chờ Lận Vân biến mất ở đám người lúc sau, hắn mới lắp bắp mà quay đầu hỏi gà hầm nấm bác gái. Hắn hẳn là cảm nhận được ta hòa ái dễ gần đi. Ta chính là cái thiện lương người tốt, hắn nhất định sẽ không tuyển ta tiến hành ăn vạ. Đúng không? Bác gái chừng hắn một cái. Cái gì cũng chưa nói, Lận Vân sẽ không biết. Hắn trước phó bản cùng lão thái thái cho nhau ăn vạ hành vi đã truyền khắp NPC vòng. Hơn nữa bị ma sửa đến không thành bộ dáng, được hoan nghênh nhất phiên bản là thân là ăn vạ tay già. Đời lão thái thái việc xấu quá nhiều. Chính nghĩa tiểu vệ sĩ Lận Vân nhìn không được. Dứt khoát tương kế tựu kế ở lão thái thái tới ăn vạ chính mình thời điểm phản ăn vạ trở về. Bất quá lão thái thái thấy tình thế không ổn vội vàng đao tàu. Không có bị hắn thực hiện được, sao lại sợ tới mức ba ngày không dám ra cửa tuy rằng câu chuyện này hài kịch tính một ít. Nhưng tạo thành hiệu quả là lộ rõ, ít nhất hiện tại NPC nhóm ở hắn trước mặt đều không quá dám làm chuyện xấu. Mặc dù đối mặt vô trí năng NPC học sinh, cũng muốn giả bộ một bộ quan ái hậu bối bộ dáng, gắng đạt tới làm Lận Vân cảm nhận được bọn họ kia không chỗ sắp đặt thiện lương, đáng tiếc Lận Vân. Không có ghét đến này nhóm người điểm, hắn vội vàng trở lại Tống Hạo bên người lúc sau liền thúc giục đối phương chạy nhanh ăn cơm, làm. Sao vậy? Tống Hạo kỳ quái hỏi, Lận Vân sờ sờ cánh tay thượng. Tựa hồ tưởng vuốt phẳng mặt trên nổi da gà, nơi này NPC kỳ kỳ quái quái, ta hoài nghi bọn họ có âm mưu, Tống Hạo nghĩ đến kia mấy cái không thể hiểu được đối Lận Vân đặc. Biệt chiếu cô NPC, nhịn không được nói, ta cảm thấy ngươi càng kỳ quái một chút, ngươi xác định ngươi không có thức tỉnh cái gì, vạn quỷ mê, linh tinh thiên phú sao? Lận Vân, ngoặc kép, thiên phú là thứ gì? Tống Hạo cũng mắc kẹt, hắn dừng một chút mới nói, ta nghe người ta nói, cứ nói có chút Âu Hoàng sẽ thức tỉnh thiên phú, nhưng là tuyệt đại bộ phận thiên phú đều thực dâu ria. Hơn nữa ta cũng không biết thiên phú thức tỉnh điều kiện là cái gì. Nói không chừng căn bản không có thiên phú loại đồ vật này tồn tại đâu, Lận Vân còn muốn nói cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Hắn vội vàng kéo Tống Hạo tay áo, ý bảo hắn hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy nhà ăn đại môn chậm rãi vào một cái đầu gục xuống tại bên. Người, phần cổ hoàn toàn đứt gãy, cơ hồ chỉ còn một chút da thịt còn hợp với, không làm đầu hoàn toàn ngã xuống, nó trong mắt quay tròn mà chuyển, tựa hồ là ở nhà ăn siêu tầm thứ gì, Tống Hạo nhanh chóng quyết định. Hợp với Lận Vân thối lui đến đám người thân ở. Nương lập trụ cùng NPC ngăn cản, bay nhanh đi vào cửa sau ngoại, thật cẩn thận mà quan sát cái kia đồ vật bọn họ chạy trốn mau. Cũng không có bị nó phát hiện, kia đồ vật quan sát nửa ngày, không phát hiện cái gì không thích hợp, lúc này mới nâng bước đi vào nhà ăn. Lúc sau, nó cùng bình thường học sinh giống nhau, đi dạo mấy cái cửa sổ, sau đó chọn trong đó một cái đánh cơm. tìm được một chỗ bàn trống tự ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn lên, Lận Vân nhìn đến nó không ngừng mà đem đồ ăn đưa đến vốn nên là miệng, hiện tại lại bởi vì đầu oai mà rỗng tuếch vị trí. Sau đó những cái đó đồ ăn giống như là bị cái gì thần bí tồn tại ăn luôn giống nhau. Từng ngụm biến mất, vội vàng lại sau này lui hai bước, đây là thứ gì? Lận Vân nhỏ giọng hỏi Tống Hạo. Tống Hạo lắc đầu. Hắn trước kia cũng không gặp được quá, mặc kệ nó. Chúng ta trước tránh đi, miễn cho bị hắn phát hiện, Lận Vân nghĩ nghĩ nói, gia hỏa này trong tay có vườn trường tạp. Nhìn qua cũng không giống lão sư, hẳn là NPC học sinh, bất quá nó đặc thù một ít, là thuộc về quỷ quái loại, vẫn là ban ngày ban mặt có thể xuất hiện cái loại này quỷ quái. Nhìn liền không dễ chọc, xem ra về sau ra cửa muốn thời khắc cẩn thận, Lận Vân sắc mặt ngưng trọng. Không biết vườn trường còn có bao nhiêu vật như vậy tồn tại, Tống Hạo cũng cảm thấy đau đầu. Này vẫn là hắn lần đầu gặp được ban ngày ban mặt liền ra tới lắc lư quỷ. Trước kia phó bản, những cái đó quỷ quái hoặc là ban ngày không xuất hiện. Hoặc là chính là ban ngày dùng nhân loại bình thường bộ dáng xuất hiện. Dễ dàng sẽ không động thủ giết người, giống loại này trói lọi dùng quỷ thái rêu rao khắp nơi. Khẳng định đặc biệt không dễ chọc. Hết chương.